Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 400, ngươi quá khẩn trương rồi. 3/10, thu đặt mua. Cái gì? Cảnh Nham cùng Lâm Linh gần như đồng thời đứng lên. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lâm Linh lập tức hướng người kia chạy tới. Dẫn đường, Cảnh Nham ôm lấy hoang mang tiểu huyết đấu. Cũng đi theo sau. Phương Nguyệt tỉnh, hắn hôn mê một ngày một đêm. Rốt cục tỉnh, đêm qua ký ức, đều phảng phất trở nên có chút mơ hồ. Thẳng đến nhìn thấy Hàn đại nhân bị thả trên ghế, lẻ loi trơ trọi đầu, mới dần dần hồi tưởng lại hết thảy. Đầu, vẫn còn có chút đau nhức, bất quá so với đêm qua, đã làm dịu rất nhiều. Ôm đầu ngồi dậy, tiểu dạ, người đã tỉnh. Hàn đại nhân lập tức đã nhận ra Phương Nguyệt động tĩnh. Bất quá đầu của hắn là đứng quay lưng về phía Phương Nguyệt. Bên cạnh phụ trách hỗ trợ chuyên nghiệp ngẩng đầu, người thiên đạm chỉ Diên Vũ. Thì tại chảy nước bọt, hai mắt vô thần bảo trì offline trạng thái. Vũ Vũ, Vũ Vũ, Hàn đại nhân kêu lên nàng hai tiếng. Buồn bực để đầu của mình giống con lật đật giống như. Tả hữu nghiêng bắt đầu, sau đó lăn cái 90 độ, trở lên hạ điên đảo thị giác. Cuối cùng thấy được Phương Nguyệt toàn cảnh. Tiểu dạ, quá tốt rồi. Người rốt cục tỉnh. Người không sao chứ? Nói thật, Hàn đại nhân quan tâm. Vốn nên là để Phương Nguyệt trong lòng ủ ấm. Nhưng nhìn lấy Hàn đại nhân kia cổ quái đầu dựng ngược địa kẹt tại gỗ lim trên ghế xích đu. Loại kia cảm động không còn sót lại chút gì. Hàn đại nhân, ta không sao. Đứng dậy giúp Hàn đại nhân phù chính đầu. Phương Nguyệt nhìn xuống chung quanh. Phương Nguyệt phát hiện, hắn đây là tại nhà của mình. Cái này khiến Phương Nguyệt thật bất ngờ. Kinh ngạc, ta nhà kia thế mà tại Ô Vũ tộc trong tập kích. Giữ lại, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Hàn đại nhiệt kích động nhìn xem Phương Nguyệt. Nếu như giờ phút này có tay có chân, Hàn đại nhân tuyệt đối trước tiên muốn đem Phương Nguyệt thân thể chờ mấy lần. Kiểm tra Phương Nguyệt tình huống thân thể. Hàn đại nhân, những người khác đâu? Ô Vũ tộc quỷ dị toàn lui đi sao? Nghe được Phương Nguyệt, Hàn đại nhân bắt đầu đem Phương Nguyệt ngất đi về sau. Phát sinh sự tình, từng cái nói cho Phương Nguyệt. Ô Vũ tộc thật bị chúng ta đánh lui. Chúng ta muốn đi Thanh Ti huyện. Cái này tốt, vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi một chuyến Thanh Ti huyện. Sau khi hiểu rõ tình huống, đối mặt Hàn đại nhân hỏi thăm, Phương Nguyệt tự nhiên là một vạn cái đồng ý đi Thanh Ti huyện. Đúng rồi, Hàn đại nhân, kia Trần lão sau khi chết, hắn có hay không bảo, có không có để lại cái gì tảng đá? Tại đại não thanh tỉnh về sau, Phương Nguyệt lập tức nhớ tới chuyện quan trọng nhất. Hàn đại nhân nghe vậy, làm cái nôn khan hình, oa một tiếng phun ra một viên bàn tay lớn kim sắc tiểu đá tròn. Đá tròn bên trên, còn có tinh mịn vết tích. Đây là kim thạch, Trần lão sau khi chết. Ta cố ý để người đi lục soát kia một vùng. Cuối cùng tìm ra, Hàn đại nhân thần sắc có chút phức tạp. Bởi vì kim thạch, dù cho đối với hắn mà nói, cũng có tác dụng cực lớn. Đây là thực sự ngưng tụ vũ cấp quỷ dị tinh hoa đồ vật. Năng lượng ẩn chứa chi lớn, xa xa không phải ngân thạch có thể so sánh. Phương Nguyệt lúc này vui mừng quá đỗi, cũng không chê buồn nôn, trực tiếp kia tay áo xoa xoa, liền cầm lên đến quan sát tỉ mỉ. Tên, kim thạch, nói rõ, quỷ dị sau khi chết vật tàn lưu, công dụng rộng khắp. Phương Nguyệt, đại ca, đây là vũ cấp quỷ dị sau khi chết vật lưu lại. Đừng như thế qua loa a. Mặc dù đối hệ thống miêu tả có chút bất mãn, nhưng Phương Nguyệt vẫn là đắc ý thu hồi kim thạch. Phương Nguyệt suy nghĩ, tấm da dê ăn, ngân thạch, đều có thể phát huy ra vũ cấp một kích uy lực. Kia ăn mạnh hơn kim thạch, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Cũng không biết vì cái gì, sử dụng tấm da dê một kích kia về sau, mình đầu óc sẽ trở nên như thế đau nhức. Cho dù là hiện tại, đau nhức hóa giải, nhưng Phương Nguyệt vẫn cảm giác mình đầu óc trở nên giống như không trọn vẹn một bộ phận giống như. Có loại cảm giác rất quái dị. Tấm da dê, tấm da dê ra, trong lòng hô lớn hai tiếng. Tấm da dê lại không phản ứng chút nào. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, xuất ra kim thạch dụ hoặc nàng. Con cừu nhỏ dê à. Trước đó, ngân thạch, ăn vui vẻ sao? Hiện tại chúng ta trong tay thế nhưng là có càng ăn ngon hơn. Kim thạch, à, mau ra đây ăn được đồ vật nha. Phương Nguyệt cảm giác mình tựa như mời vô tri tiểu nữ hài ăn kẹo. Què quái thúc thúc, muốn bao nhiêu tà ác có nhiều tà ác. Kim, thạch, tấm da dê cái này ăn hàng. Cuối cùng vẫn là mắc câu rồi. Chỉ là theo nó văn tự bên trong. Lộ ra một loại cực kỳ cảm giác uể oải. Rốt cục chịu ra. Mau nói. Vì cái gì ta dùng ngươi vũ cấp một kích về sau. Liền trở nên đầu đau muốn nứt. Trực tiếp hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh. Còn có ngươi loại kia công kích. Có phải hay không chỉ cần có. Ngân thạch. Liền có thể liên tục sử dụng. Phương Nguyệt bắn liên thanh vấn đề. Quang tới. Hắn suy nghĩ. Nếu là tấm da dê năng lực này nếu có thể tùy ý sử dụng lời nói. Vậy liền có thể bắt đầu vô hạn săn giết quỷ dị. Tìm một đầu lợi hại quỷ dị. Bộc phát một đợt. Thu hoạch. Ngân thạch. Kim thạch. Hình thành tốt tuần hoàn. Phương Nguyệt phảng phất đã thấy tràn ngập hy vọng tiền đồ tươi sáng. Nhưng mà tấm da dê câu nói tiếp theo. Lại làm cho hắn trực tiếp sửng sốt. Nếu như. Người không muốn mạng lời nói. Ta là không ngại lại ăn mấy khỏa. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái gì ý tứ? Loại kia công kích có cái gì tác dụng phụ sao? Có. Vũ cấp một kích. Cũng chính là cổ ngôn chi lực. Là đưa ngươi cùng linh hồn của ta hòa làm một thể. Sau đó mượn nhờ lực lượng của ta. Tác dụng tại ngoại giới. Cho nên mỗi một lần sử dụng. Ngươi ta linh hồn đều sẽ khóa lại càng thêm kiên cố. Không phân khác biệt. Nói cách khác, dùng nhiều mấy lần cổ ngôn chi lực sau, ngươi liền bị ta đồng hóa, trở thành ta một bộ phận, trở thành tấm da dê chất dinh dưỡng. Cuối cùng, biến thành quỷ vật, Phương Nguyệt, ốc ngày, ta cũng không có đã nghe ngươi nói còn có loại sự tình này. Tấm da dê tựa hồ vô cùng dã rời, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy tiếp tục hiển hiện văn tự. Không nên xem thường ta đát. Dù nói thế nào, ta cũng là quỷ vật, nào có không đại giới liền có thể tùy ý sử dụng. Cảm thụ được tấm da dê tại mình não hải hiển hiện văn tự. Phương Nguyệt trong lòng phát lạnh, vậy ta hiện tại là tình huống như thế nào? Ta trước đó trong đầu loại kia toàn tâm đau đớn là chuyện gì xảy ra? Tại chuyển hóa, chẳng biết tại sao, làm tấm da dê tại Phương Nguyệt não hải hiện ra hàng chữ này thời điểm. Phương Nguyệt trong đầu hiển hiện, là một cái ngoẹo đầu thiếu nữ hình tượng. Ngươi dùng ta cổ ngôn chi lực, linh hồn cùng ta hòa làm một thể. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nhưng ta cấp bậc, lại tại ngươi phía trên. Cho nên đầu óc của ngươi, hẳn là có một bộ phận bị quỷ vật hóa. Nếu như ngươi có điều kiện lời nói, có thể kiểm tra hạ đầu óc, bên trong vỏ đại não. Hẳn là có một bộ phận tổ chức biến thành tấm da dê mới đúng. Đầu óc của ta một bộ phận. Biến thành tấm da dê. Phương Nguyệt hà hốc miệng. Cả người lập tức như rơi vào hầm băng. Ta sẽ chết sao? Lúc này mới chuyển hóa nhiều ít. Nhiều lắm là đối trí nhớ hoặc là sớm lão niên si ngốc đi. Không tính sự tình. Cũng là ngươi vận khí không tốt. Nếu là chuyển hóa chính là tay chân tứ chi. Hoặc là dứt khoát là lông mũi tóc cái gì. Biến thành tấm da dê cũng liền biến thành giấy bằng da dê. Không có gì đáng ngại. Người quá khẩn trương nha. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.